Nhật ký nụ hôn đầu, chương 69, cùng ta kết hôn, đứa bé theo họ ngươi. Góc truyện audio.com, cách đó không xa đoàn làm phim la hét ầm ĩ lấy tan cuộc mấy chiếc nhà xe cùng cây sen vào nhau phát họa ra một mảnh nhỏ đơn độc khu vực hai người vừa vặn liền ở trung tâm, ngăn cách mở huyên náo tiếng người nắng chiều choáng nhiễm mở mảng lớn mờ nhạt nam nhân chán bên cạnh toái phát bị gió thổi động, hắn đứng ở đằng kia rủ xuống mắt nhìn nàng, tràng cảnh không nói ra được tĩnh mịch nàng tâm tư mềm mại cái cằm đệm ở trên đầu gối, đưa tay gảy cái kia thủy tinh cầu. Nhưng là ngươi phải nói không tin, thiếu nữ chậm rãi nói. Dạng này ta mới có thể tiếp tục, kỳ thì diễn nhướng mày, bất đắc dĩ cười âm thanh. Vậy được ta không tin, kỳ ninh duỗi ra ngón tay chọc thủy tinh tường ngoài, trượt đến phần đáy nhấc ra quan, thanh âm nhẹ nhàng. Như vậy sau đó, nàng còn chưa nói xong, thủy tinh cầu ho khan hai tiếng, nói chuyện trước. Hello kỳ ninh ta là Trác Cống, kỳ ninh, nàng kinh ngạc một chút nâng. Lên thủy tinh cầu hướng cái bệ chỗ nhìn, bên cạnh quả nhiên có cái tiểu phát ra miệng đang tại ra bên ngoài truyền Trác Cống thanh âm. Chuyện gì xảy ra, thiếu nữ nhìn xem bên trong tung bay tuyết hoa sững sờ. Trác Cống tại cách không gọi hàng ta, chấm, bầu không khí chỉ một thoáng xuống tới điểm đóng băng, nam nhân không vui liếm liếm bên trên răng thân, híp mắt. Lấy ở đâu Trác Cống, biên kịch cho ta, nàng nói tắt đèn nhìn cái này rất xinh đẹp. Kỳ ninh không hiểu ra sao, ta nào biết được mở ra có Trác Cống ghi âm, Trác Cống còn đang đứt quãng nói gì đó, nam nhân đưa tay qua đến một giây theo quan, đem đồ vật ném vào trong túi. Đừng nghe, không trọng yếu. Ăn xong bữa tối về sau, kỳ thì diễn đưa nàng đến khách sạn dưới lầu, kỳ ninh lệ cũ chuẩn bị mở cửa xe kéo hai lần không có mở ra, lường trước là hắn còn chưa mở khóa an toàn, liền chuyện đương nhiên dừng, chờ hắn mở ra. Kết quả không đợi được mở khóa thanh âm, chỉ chờ đến nam nhân tại phía sau trầm ngâm một lát hỏi nàng. Đêm nay vẫn là một người ngủ, kỳ ninh nghĩ, không có Tống Du cũng trong phòng, nàng ở đây ngươi liền tắt đèn rồi. Kỳ ninh phản ứng một hồi, lúc này mới nói. Ân, có người bồi liền sẽ quan. Nam nhân hỏi, nàng ở tới khi nào? Không rõ lắm, hẳn là trên lầu gắn xong sửa nàng liền trở về, dù sao cũng khai giảng. Hắn gật đầu, chờ một người ngủ thời điểm lại nói cho ta tiếp ngươi. Tiếp ta đi đâu? Nam nhân dường như bị nàng chọc cười. Đương nhiên là chỗ ta ở, Kỳ Ninh khải mở miệng. Ở chung, sao? Kỳ thì diễn nhíu mày lại, không ngờ tới nàng sẽ cho ra loại này hồi phục. Chỉ là sợ ngươi mở ra đèn rất khó ngủ say. Bất quá ngươi muốn ở chung, nam nhân dường như cảm thấy đây cũng là cái tốt đề nghị, gõ tay lái, nói. Cũng không phải không được, Kỳ Ninh cảm thấy mình giống như bị bày một đạo, nhưng cẩn thận một suy nghĩ, lời nói lại hình như đều là nàng nói. Vấn đề này vứt cho nàng, trả lời thế nào đều không thích hợp dáng vẻ. Đến lúc đó nhìn tình huống, nàng lập lờ nước đôi mập mờ mang qua, nắm lấy cái túi liền chuẩn bị chạy. Ca đi lên trước, kỳ thi diễn nhìn nàng câu qua xếp vào Trác Cống giọng nói cái túi, liễm lông mày. Ngươi còn mang cái này làm gì? Người ta cho ta vẫn là mang đi. Kỳ ninh nói, lưu xe của ngươi bên trong cũng không tốt nha. Kia trở về cũng đừng nghe. Kỳ ninh cười gật đầu. Ca không nghe, nàng cũng thuần túy chính là cảm giác đến người ta đưa đồ vật vứt bỏ không tốt. Góc truyện audio.com, trở về phòng sau nàng đi tắm, lúc đi ra đúng lúc đụng phải Tống Du đang chơi cái kia thủy tinh cầu. Gian phòng một mảnh đen kịt trong thủy tinh cầu tiểu vương tử tại lam nhạt trong ngọn đèn xoay tròn, có Trác Cống thanh âm không có chút nào phòng bị lại lần nữa xuất hiện. Nghe nói ngươi cùng với kỳ thì diễn, rất tốt, vậy lần này sinh nhật ngươi ta liền không lại quấy rầy. Nhờ biên kịch đem cái này thủy tinh cầu cho ngươi, sớm chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Cũng không có gì không thể nói, trước kia tại đoàn làm phim thời điểm thích ngươi, bất quá bây giờ đều là quá khứ thức mặc kệ ngươi có biết hay không ta đều không hy vọng ngươi có chỗ khúc mắc ân, một câu cuối cùng, liền chúc tinh thần thu xem trường hồng đi. Vạn không nghĩ tới đằng sau là như vậy nội dung, đang tại xoa tóc Kỳ Ninh ngón tay dừng lại. Tống Du còn duy trì lấy đang chuẩn bị chụp ảnh quỷ dị tư thế, ngồi xổm trung bình tấn quay đầu nhìn về phía Kỳ Ninh. Hắn đây mẹ thứ đồ gì? Kỳ Ninh lắc đầu, nàng làm sao biết? Hai người nhìn nhau mấy giây, Tống Du đứng lên, may mắn ta không có ở trực tiếp, nếu không đêm nay hot sắt chính là cái này Chắc cái gì cống, khá lắm, còn dùng thủy tinh cầu cả cái đồ chơi này đâu. Chúng ta biên kịch mua rất nhiều cái này, Kỳ Ninh nói, có thể là Chắc cống đi tìm nàng thời điểm cảm thấy có thể dùng bên trên cầm. Đoạn văn này nói chung cũng cái gì không có ý tứ gì khác, nàng đoán là Chắc cống cho kết thúc làm một cái tổng kết cùng cáo biệt, thanh âm của hắn cũng rất thản nhiên. Tống Du bĩu môi, mở đèn. Ngươi có đoán được sao? Hắn thích ngươi việc này. Cái này ai có thể đoán được? Kỳ Ninh sửa sang trên tay khăn mặt. Hắn đối với tất cả mọi người là như thế. thân mật rất quen, nói nhiều chắc cống suốt ngày một khuôn mặt tươi cười lúc nào cũng noãn quang bắn ra bốn phía, nàng cho tới bây giờ đều cảm giác đến bọn hắn chỉ là bạn bè, không cảm thấy mình đặc thù. Tống Du không khỏi hỏi, vậy là ngươi làm sao cảm giác được Kỳ Thì Diễn thích ngươi? Cũng không phải cảm giác, Kỳ Ninh liếm liếm môi, đã cảm thấy ta nhiều ít là không giống. Cùng Trác Cống cho người cảm giác khác biệt, Kỳ Thì Diễn kiệm lời xa cách đã quen, lần thứ nhất thản nhiên tiếp nhận ngoại giới buộc chặt giống như chỉ là cùng nàng. Bất kể là câu kia, xinh đẹp chỉ là nàng nhất không đủ thành đạo sự tình, vẫn là lúc ấy mua cho nàng giải trí hào chỗ dựa, lại hoặc là đầu kia cả đời nhất định chế dây chuyền. Mặc dù mỗi một lần đều có trùng hợp lý do, nhưng nhiều trùng hợp nàng cũng khó tránh khỏi sẽ nghĩ, liền xem như kinh doanh, ai cũng không thể ép buộc Kỳ Thì Diễn làm chuyện hắn không muốn làm. Hắn đối nàng tốt chỉ là bởi vì hắn nguyện ý, có lẽ lúc ấy tại tiết mục bên trong có một bộ phận hiệu quả nguyên nhân, nhưng ở tiết mục bên ngoài, hắn cho nàng là chân thật mà quang minh chính đại khác biệt. Dù sao cũng là ưu tú như vậy người, nhiều người như vậy nghĩ trèo đều trèo không đến cao phong, lúc đó nàng mới có thể kinh sợ, không xác thực tin mình có đáng giá hay không, mới chậm chạp không dám thừa nhận. Cũng may những cái kia nàng nói không nên lời, hắn thay nàng nói. Tống Du nhìn xem thủy tinh cầu. Vậy cái này làm sao bây giờ, về sau còn chơi sao? Không chơi, cũng coi như cái kỷ niệm a, Tống Du nói. Nhưng là bạn trai ta thích ăn giấm, Kỳ Ninh nói, cho nên vẫn là đem nó phong tốt thả trong ngăn tủ đi. Góc truyện audio.com, Tống Du biểu lộ dần dần vặn vẹo, nhìn Kỳ Ninh bắt đầu thổi tóc tiến lên trước đem nàng đầu cắm rút hung tợn. Khoe khoang ngươi có bạn trai đúng không? Không phải, Kỳ Ninh nhỏ giọng rất chân thành chớp mắt, khoe khoang bạn trai là Kỳ Thì Diễn mà thôi. Tốt, ngày thứ hai Kỳ Ninh vừa đến đoàn làm phim, phát hiện tất cả mọi người khẩn trương vây tại một chỗ tựa hồ đang thảo luận cái gì. Kỳ Ninh nhìn đạo diễn mặt sắc mặt ngưng trọng, không khỏi hỏi. Thế nào, không biết là ai làm tối hôm qua, son phấn, đằng sau kịch bản truyền ra ngoài. Kịch bản bị lộ ra vốn là rất nghiêm trọng sự tình, nhưng càng nghiêm trọng chính là người xem đối với kịch bản sinh ra kháng nghị. Trận này, son phấn nấu rượu, dựa vào lương tâm phục hóa cùng mang cảm giác kịch bản, TV tỷ lệ người xem vững chắc lên tới vị thứ nhất không nói, lưới truyền bá lượng càng là vung qua không ít đứng đầu hoàn tất kịch quốc dân độ cũng nhanh che lại Kỳ Ninh ngay lúc đó, hoa hồng cùng khi đó gió. Lưới đài đồng bộ có rất ít thành tích khá như vậy, dựa theo trước mắt xu hướng tăng đến xem, nếu như có thể lưu lại người xem, son phấn thế tất là năm nay đại bảo cổ trang kịch. Trong đó thảo luận độ tối cao chính là Kỳ Ninh nhân vật Hồng Lăng một thân hồng y ra sân, đủ trên cổ tay treo linh đăng, không chỉ kinh diễm nam chính, cũng kinh diễm tuyệt đại đa số người xem, lúc đầu nàng cùng nam chính tình cảm tuyến cũng là thật sự hai nhỏ vô tư chữa trị đến rụng răng. Nhưng đằng sau kịch bản bên trong Hồng Lăng hắc hóa ngã xuống sườn núi, bi kịch đến triệt để, đột nhiên xuất hiện chuyển hướng để người xem không thể nào tiếp thu được một đêm trực tiếp đem. Hồng Lăng đừng chết, thảo luận đến hot sớt một vị. Bên trong đương nhiên không chỉ có fan hâm mộ, càng nhiều hơn chính là chân thực người xem, cái này kịch hai nữ chính đi Kỳ Ninh Hồng Lăng cùng Nguyễn Chiêu Hoán Hạ. Lý trí phân tích đều là rất được yêu thích nhân thiết, Hồng Lăng hậu kỳ hắc hóa có lẽ sẽ rơi phấn, nhưng Hoán Hạ nhân thiết một mực rất ổn định. Thế nhưng là không biết làm sao làm ta tối hôm qua nhìn kịch bản toàn bộ hành trình thay vào Kỳ Ninh mặt nhìn thấy Hồng Lăng hắc hóa thế mặt tuyệt không chán ghét ngược lại cảm thấy đằng sau Hoán Hạ không quả quyết phiền người chết ta cũng phát hiện Hồng Lăng có một chút muốn hắc hóa đầu mối, hôm trước nàng một bên tự trách một bên nhẫn tâm đốt điều muội quần áo kia đoạn ta nhìn khóc biết rõ biên kịch tại đem nàng hướng chán ghét viết có thể Kỳ Ninh diễn liền để ta rất có đại nhập cảm ta đã cảm thấy Hồng Lăng cũng là bị buộc a nàng cũng siêu cấp có nỗi khổ tâm a tại sao không có người nhìn xem chúng ta tiểu lăng đâu. TT Kỳ Ninh làm sao làm được đem chán ghét kịch bản cũng diễn như thế được yêu thích Kỳ Ninh diễn kỹ thật sự quá tốt rồi, mà lại kịch bản không đủ cực đoan. Nếu như lưới truyền kịch bản là thật đưa cho kỹ thuật diễn không tốt có lẽ còn có thể để người xem phản chiến hướng Hoán Hạ, nhưng là Kỳ Ninh sẽ chỉ làm mọi người toàn bộ lý giải Hồng Lăng cảm thụ, bởi vì tình cảm của nàng truyền lại làm được đặc biệt như bức nói tóm lại vẫn là diễn kỹ tốt kịch bản đi đến nơi đây cũng không phải hoàn toàn không động được muốn ta nói liền thuận theo dân ý đem cái này kịch đổi thành Hồng Lăng lớn nữ chính kịch đi, hắc hóa về sau đem mình yêu nhất nam nhân tù. Góc truyện audio.com, chịu được đến, giết Hoán Hạ tự mình làm nữ đế. Nghĩ đến liền rất mang cảm giác, nhìn Kỳ Ninh diễn loại này khẳng định rất thoải mái, ba tình cảm cá nhân gút mắt ta sớm sớm liền nhìn phát chán, yêu yêu PLMM đi Hồng Lăng không thể chết a, một mình ta huyết thư để Hồng Lăng làm lớn nữ chính đi ta tối hôm qua con mắt đều khóc mù, nếu như Hồng Lăng thật chết rồi, đằng sau Hoán Hạ còn cùng nam chính có mười mấy tập tú ân ái đùa ta liền cự tuyệt quan sát. Là tại là đau lòng à, nàng trước 17 năm đã rất thảm rồi, vì cái gì liền vui vẻ thời gian cũng chỉ có thể có 2 năm đâu. Vận mệnh quá không công bằng, thích nhân vật chính chết. Đứng CP đi hướng be, nhìn mình đứng CP nam chính cùng những nữ nhân khác yêu đương. Đớp cướt, vứt bỏ kịch về dẫm, đoàn làm phim vẫn là tốt dễ thương lượng xuống đi, Hồng Lăng thật sự là một cái duy nhất hắc hóa ta cũng cảm thấy đến tốt đáng thương nữ hài tử. Ta không muốn nhìn thấy nàng chết quá khó tiếp thu rồi. Kỳ Ninh xem hết hot search cũng rơi vào trầm mặc khó mà dự liệu được người xem thế mà cho nàng đánh giá cao như vậy. Đem chiêu đen đoạn ngắn cũng có thể diễn được yêu thích cần diễn viên đối với nhân vật hiểu rõ cực kỳ xâm nhập đồng thời còn muốn đem mình chỗ trải nghiệm tình cảm y nguyên không thay đổi truyền lại cho người xem. Nói đến đơn giản, làm thật sự không là chuyện dễ dàng. Cuối cùng đạo diễn khẩn cấp họp một ngày một đêm sau đạt được phương hướng đổi. Dựa theo cái điểm kia tán 6 vạn bình luận, đem kịch bản đổi thành Hồng Lăng hắc hóa sau lớn nữ chính kịch. Người xem chính là biết son phấn, bên cạnh chụp bên cạnh truyền bá mới có thể đưa ra ý kiến cũng đều là một tập không rơi đuổi theo kịch người xem trong lòng nói, mặc dù sửa chữa kịch bản rất khó, nhưng người xem nếu là thật sự tại Hồng Lăng sau khi chết bất mãn vứt bỏ kịch danh tiếng cùng thu xem đều sẽ ngã xuống, đoàn làm phim tất cả cố gắng liền uổng phí. Huống chi, lớn nữ chính cũng là thị trường lưu hành phương hướng. Lại chứng kiến ngươi nghịch thiên cải mệnh, đêm đó Tống Du nhìn xem đoàn làm phim thông cáo chập chập cảm thán. Đem hai nữ chính thêm một tuyến nam chính kịch sống sờ sờ chuyển thành mình lớn nữ chính kịch. Kỳ Ninh ta trước kia đánh chết đều không nghĩ tới, ngươi có thể như thế cho ta dài mặt mũi. Kỳ Ninh cho tới bây giờ không có diễn qua hắc hóa sau lớn nữ chính kịch là khiêu chiến, nhưng cũng là chờ đầy áp lực động lực. Dù sao vị trí này là người xem tin tưởng nàng từ đó cho nàng tranh thủ đến, nàng nhất định sẽ tận chính mình có khả năng cho người xem nhất nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly xem kịch thể nghiệm. Kỳ Ninh ngày đó nhìn các tiền bối hắc hóa diễn kỹ nhìn thấy 12 giờ, lấy lại tinh thần muốn lúc ngủ, nghe được khác một bên Tống Du kêu một tiếng. Thế nào, vừa mới tức bất tỉnh đầu, dùng tiểu hào trở về đại hào dưới đáy cái nào đó đòn khiêng tinh bình luận. Tống Du nói, ca fan hâm mộ cơ bản đều biết ta tiểu hào, không có việc gì. Kỳ Ninh hỏi ra bản thân cho tới nay nghi hoặc, các ngươi mở mọi người đều biết tiểu hào là vì cái gì? Nghĩ linh tinh a, có chút lôi phẩm nhà rãnh loại hình có thể thả tiểu hào, không muốn ra trang dung thuần bản thân thưởng thức ảnh chụp cũng thả tiểu hào, chúng ta làm đẹp blog cùng các ngươi minh tinh không giống tốt phạt. Minh tinh công khai tiểu hào cũng không thể tùy tâm sở dục cho nên bọn họ mới không ra. Góc truyện audio.com, Tống Du chỉ quá khứ. Ngươi ngoại trừ, ngươi tiểu hào không thể để cho tiểu hào, gọi cầu vồng cái rắm chỉ nam. Kỳ Ninh không rảnh cùng với nàng nghiên cứu và thảo luận tiểu hào diệu dụng, nhớ tới trước khi tan việc Giang Nhân dặn dò mình tại video trang web bên trên đăng ký cái tài khoản hậu kỳ tuyên truyền muốn dùng. Nhưng là trang web ngày hôm nay giống như bắc truyền không được hình ảnh. Đúng rồi, nàng tranh thủ thời gian hỏi Tống Du. Ta muốn đổi cái ảnh chân dung bối cảnh trang web đồ giường hỏng, chỉ có thể truyền lên kết nối, làm sao làm. Người đem hình ảnh truyền tiểu hào Weibo album ảnh, sau đó copy link dán lên đi là được rồi. Tống Du rất có kinh nghiệm, Kỳ Ninh làm theo, rất nhanh hơn truyền thành công. Truyền xong sau bối rối đánh tới, mí mắt nặng đến cơ hồ không mở ra được, nàng liền tắt điện thoại di động ngủ. Tỉnh lại nàng mới phát hiện đoàn làm phim lúc rạng sáng thông chi nghỉ, bởi vì đổi kịch vốn cần một cái giảm sóc kỳ cho nên sớm định ra ngày hôm nay chụp kịch không thể nhận bộ phận diễn viên nghỉ ngơi, trong đó vừa lúc có Kỳ Ninh. Ngày hôm nay còn đúng lúc là sinh nhật của nàng, trước đó nàng nói mình muốn quay phim, để kỳ thì diễn ban đêm lại đến cho nàng sinh nhật là được nhưng không nghĩ tới còn không duyên cớ nhiều ngày nghỉ. Nàng bấm kỳ thì diễn điện thoại, bên kia rất nhanh kết nối, bối cảnh âm có chút ồn ào. Người ở đâu đâu? Kỳ Ninh hỏi, kỳ thì diễn tự hồ nghĩ về một cái vị trí cụ thể, nhưng lường trước nàng cũng không rõ ràng, nhân tiện nói. Trước đó quay tống nghệ cho động vật tắm rửa nơi đó. Đi ngang qua sao, còn không có, nam nhân thấy rõ ý nghĩ của nàng, làm sao, có rảnh rỗi giúp ta đi xem một chút CC nha, rất lâu không thấy được nó. CC là Kỳ Ninh ngày đó chụp nhật ký nụ hôn đầu thời điểm tẩy một con chó, đặc biệt nhu thuận kim mao chỉ là có con mắt bị thương, có đầu chân cũng xếp vào chi giả, nhưng vẫn phi thường lạc quan. CC đặc biệt thích nàng, nàng cũng hứa hẹn qua có thời gian sẽ trở lại thăm nó, chỉ tiếc làm việc thực sự bận quá, căn bản dành không được thời gian. Bất quá bây giờ để kỳ thì diễn đi xem một chút cũng giống như nhau. Nam nhân tại bên kia đáp lại, ân ta qua lại nhìn, sau đó truyền ảnh chụp cho ngươi. Sau khi xem xong còn có cái gì hành trình sao? Có, hắn trầm giọng nói, trở về cho ngươi sinh nhật, vừa vặn ngày hôm nay lâm thời thông báo nghỉ ngơi. Kỳ Ninh phi thường hưởng thụ, mím môi cười hỏi, ngươi đại khái mấy điểm về? 9 giờ, vừa vặn đủ nàng lại ngủ một giấc. Kỳ Ninh hướng trên gối đầu cọ sát, vậy ngươi đến gọi ta lại ngủ một chút. Nghỉ ngơi thật tốt, ta một hồi đến. Trước khi ngủ, Kỳ Ninh lại quét hạ Weibo, phát hiện Tiểu Hào bên trong cái nào đó đứng tỉ so Kỳ Thì Diễn phát ảnh chụp nhanh hơn. Nam nhân còn đang ủy thác Giang Thắng chụp ảnh, đứng tỉ bên này liền phát dự lãm đồ. Dưới ánh mặt trời, nam nhân cúi người sờ lấy kim mao đầu, không biết tại trong tay nghe được cái gì, đột nhiên cười mở. Kỳ Thì Diễn nhà đệ nhất chạm xe đứng tỉ phối văn, ngày hôm nay Kỳ Thì Diễn cùng thế giới hòa giải sao, hòa giải một chút nhỏ. Muối biển các tỷ tỷ nước mắt tứ chảy ngang phát, cảm khái rất lâu không gặp hắn cười đến như thế từ đáy lòng. Kỳ Thì Diễn lúc 9 giờ tới đúng lúc Kỳ Ninh cũng thu thập xong chuẩn bị xuất phát. Chuông cửa vang lên, nàng dẫn theo túi đi tới cửa thuận thế gỡ xuống một cái mũ. gocchuyenaudio.com, cửa mở ra, nhìn điện thoại di động nam nhân ngẩng đầu, nhìn chằm chằm trong tay nàng đồ vật. Giống như không cần thiết chụp mũ. Kỳ Ninh, cái gì? Nam nhân đưa điện thoại di động giơ lên trước mặt nàng, đập vào mi mắt là hot search giao diện, hot search một vị viết sáng loáng. Kỳ Ninh Tiểu Hào, 4 chữ ấn mở, Kỳ Thì Diễn ngoài vòng tròn bạn gái, bị xoay chuyển gần 20.000 đầu đứng đầu Weibo chính là đưa đỉnh đầu kia. Kỳ Thì Diễn, cùng ta kết hôn, đứa bé theo họ ngươi. Cách chương.